Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 3, chương 952, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 3, Trường An, ngươi làm sao vậy? Hoa Dương Thái Hậu thập phần sủng ái Cơ Thiên Lưu, hướng đến gọi hắn nhũ danh Trường An, vừa nhìn thấy hắn liền, lộ ra từ ái tươi cười. Tổ mẫu, Tôn Nhi thích một gã, nữ tử, vụng trộm thích thật nhiều năm, hôm nay thừa dịp nhiều người, Tôn Nhi muốn mời tổ mẫu vì chúng ta làm chủ, Cơ Thiên Lưu cũng đã thành niên. Quá mức xinh đẹp âm, nhu gương mặt, cũng có vài phần anh khí, hắn, rất bạt thân ảnh quỳ gối một đám son phấn chi. Xem rất nhiều, nữ tử vụng trộm mặt đỏ, ngay cả đàn khuynh thành ánh mắt cũng lạc ở trên người hắn. Trong lòng có chút khác thường ý tưởng, này Trường An quân tuy rằng không thể cùng Cơ Huyền Thương so sánh với, nhưng là cái tuấn mỹ thanh niên, như cùng với hắn, cũng nhất định sẽ rất sảng khoái đi. Cơ Huyền Thương là thiên thượng ánh trăng, nàng có khả năng tới gần, cũng chỉ là ánh trăng ở thủy bóng dáng mà thôi, căn bản chảo không được chân chính hắn, nàng háo 3 năm thời gian, nhưng lại cũng không được đến cái gì. Trường An quân thích nữ tử, nhất định là khuynh quốc khuynh thành đi, Hàn Quốc công chúa nhấp một ngụm nhỏ rượu. Dùng ống tay áo nhẹ nhàng sát môi, giác, luôn luôn không nhiều lắm ngôn nàng, nhưng lại cũng mở miệng nói chuyện, nàng hướng đến tồn tại cảm liền rất yếu, có rất ít nhân hội chú ý nàng, bởi vậy hiện tại nhất mở miệng, rất nhiều người đem ánh mắt chuyển hướng nàng, nàng có chút ngượng ngùng đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu. Không sai, nàng ở trong lòng ta quả thật khuynh quốc khuynh thành. Cơ Thiên Lưu cười nói tiếp, ánh mắt không chút nào che giấu chuyển tới mặt sắc bình tĩnh. Giống như cùng bản thân không hề quan hệ như ý trên người. Không biết nàng có phải không phải nghe được bọn họ nói. Chính là như ý từ đầu tới cuối cũng không lộ ra dư thừa thần sắc. Này đa đa thiểu thiểu nhường Cơ Thiên Lưu có chút thất vọng. Trường An thích nữ tử, tổ mẫu tự nhiên cũng thích, ngươi hiện tại cũng lớn thành thân niên kỷ, không bằng ai ra hôm nay liền cho ngươi chỉ hôn đi. Hoa Dương Thái Hậu cũng vẻ mặt hỉ, sắc. Cơ Thiên Lưu nhãn tình sáng lên, che giấu không được mừng như điên, đang chuẩn bị đứng dậy đi lôi kéo Như Ý thủ cùng nhau đến quỳ xuống. Ai biết Như Ý đã mở miệng, có thể bị Trường An quân thích nữ tử cũng nhất định thập phần may mắn. Như ý nhiều, mong Trường An quân chiếu cố, hôm nay có thể thấy Trường An quân hạnh phúc, cũng thật cao hứng, như ý mượn Hoa Dương Thái Hậu rượu ngon, chúc Trường An quân cùng tương lai vương phi trăm năm hảo hợp. Vĩnh kết đồng tâm mơ siêu, người Cơ Thiên Lưu tính tử xúc động. Nhất sốt ruột đã nghĩ trước mặt mọi người nói ra hắn người trong lòng chính là nàng. Nhưng mà Hoa Dương Thái Hậu loại nào tinh, mình lão lạt. Vừa thấy trường hợp như vậy, không khỏi huyên xuống đài không được, liền giơ lên chén rượu nói, như ý tôi biết chuyện, này chén rượu, ai ra thay Trường An uống lên, tổ mẫu, Cơ Thiên Lưu càng thêm sốt ruột. Tổ mẫu làm cái gì vậy? Thế nào còn theo như ý lời nói đi nói? Nói như vậy, về sau còn thế nào vãn hồi? Hắn người trong lòng chính là như ý a. Trường An là vương thượng duy nhất đệ đệ. Của hắn hôn sự, đương nhiên phải thận trọng lo lắng, sẽ không qua loa, Hoa Dương Thái Hậu vừa nói, một bên lộ ra mỏi mệt thần thái, đánh một cái ngáp, hôm nay cũng không sớm, mọi người đều tự tan tác đi cung đưa Thái Hậu, mấy vị công chúa đi ra liệt. Cung đưa Thái Hậu sau khi rời khỏi, mới đều tự rời đi, bởi vì Cơ Thiên Lưu bị Hoa Dương Thái Hậu cùng kêu đi. Như ý liền cô Linh Linh đi ra, sự tình vừa rồi, không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết là chuyện gì xảy ra, ra, môn, thời điểm, đàn khuynh thành cố ý hung hăng đụng phải như ý một chút. Như ý hơi kém bị đâm cho theo trên bậc thềm ngã xuống đi. Lạc Nhã công chúa, người, Nhụy Nhi tức giận bất bình, bị như ý ngăn lại, di động thỉnh phỏng vấn, hết chương.